Chương 1589, diệt thế đại mài biên số. Muốn đánh bại ta chỉ bằng ngươi cũng xứng, tuy rằng ta hiện tại tồn tại vẹn vẹn chỉ là một dấu ấn, nhưng cũng không phải ngươi kẻ này có thể đánh bại. Nhìn điên cuồng xoay tròn mà đến diệt thế đại mài, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, trong tay cầm tam bảo như ý, một bước bước ra, lại không nhìn diệt thế khí, mang theo vô số diệt thế khí mang tới kiếp số, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương tiêu diệt mà đi. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Vương trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái kia diệt thế đại mài trên một vệ sáng lấp lóe, Nguyên Thủy Thiên Vương lại lần thứ hai phục sinh, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, tại sao ngươi không e ngại diệt thế lực lượng? Tại sao? Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không nói cho hắn chính mình tại sao, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý vô lượng thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng đối diệt thế đại mài một trận va chạm mở, cái kia diệt thế đại mài trong nháy mắt bay ra thông thiên chi lộ. Bản tọa không phải ngươi có thể so sánh, ngươi nên cảm tạ ta giúp ngươi triệt để nắm trong tay diệt thế đại mài, không phải vậy lúc nào biến thành người nhà con rối, bị người đoạt sắc cũng không biết, bây giờ ngươi tuy rằng đã mất đi tự do, nhưng ít nhất vô thượng cường giả QNZ chấn áp ngươi không được. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy sững sờ, đứng ở đó diệt thế đại mài trên thật lâu không nói gì. Nghịch chuyển thiên thời đến giành thắng lợi, song trưởng đánh bại hết kiêu cùng hùng, quét ngang kim cổ 5.0005, nhất chi độc tú ép quần hào, chỉ thán thiên thời không ở ta, hận không mượn trời trăm vạn trở, ta chính là thiên địa đệ nhất anh. Ngọc Độc Tú niệm tụng trong lúc đó, đã thấy tam bảo như ý quét ngang, chuẩn tiên cũng tốt, vô thượng cường giả thần thông công kích cũng được, trong nháy mắt đều bị cái kia tam bảo như ý quét ngang mà ra, trong nháy mắt thông thiên chi lộ hồi phục thanh. Tịnh, cái kia hóa thân đứng ở hư không, xoay người nhìn một chút xa xa thánh anh, ôn nên cắt đoàn người, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong nháy mắt thân hình tan vỡ, tam bảo như ý cu nở dê trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ưm Vong Trần thân thể cứng đờ, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cảm giác mình trong tay háo đột nhiên nhiều hơn một cái lạnh lẽo nhuyễn nị đồ vật, không phải là trước tam bảo như ý mặt trên ngờ ngợ còn có Ngọc Độc Tú ấm áp. Không bao lâu nữa, Diệu Tú thì sẽ chuyển thế trở về, này đại thế giới sắp sửa lần thứ hai cuốn lên vô tận so nở dê lớn chiêu thiên. Lúc này mộ nhưng thở dài, nhìn trong hư không tranh đấu không nghỉ mọi người, quân lấy đoàn người mình, rời đi chiến trường. Trong đám người, Cẩm Lân lúc này thử mắt sắp nức, song quyền nắm chặt, Diệu Tú. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống người ta, thực sự là vô liêm sỉ. Việc đã đến nước này, kính xin các vị đạo hữu không nên ở ta Phật gia thông thiên chi lộ khuấy lên so nở dê lớn, không phải vậy đừng trách ta Phật gia hạ thủ không lưu tình. Mặt A Di Đà lúc này chậm rãi đi ra từ trong hư không thanh tràng, hai tay Phật quang lượn lờ, trong nháy mắt quét ngang hư không. Các vị chuẩn vô thượng cường giả không hề có chút sức chống đỡ liền bị đẩy lên thông thiên chi lộ 10 triệu dặm bên ngoài. Các vị vô thượng cường giả nhìn đi ra từ trong hư không tới A-di-đà, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Bất kể nói thế nào, A-di-đà làm đương đại cái thứ nhất đột phá một cái khác cảnh giới tu sĩ, đều không thể khinh thường. Ai? Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Nhân tộc các vị giáo tổ thấy đây, cũng là dồn dập dừng tay. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài theo Thái Thủy giáo tổ rời đi. Mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng là nhìn xa xa bạo viên một chút, dồn dập rời đi. Cái kia Tứ Hải Long Quân mặt không hề cảm xúc, chỉ có Cẩm Lân ánh mắt âm trầm, nghĩ lại cũng đã là vạn sự đều không, tan thành mây khói. Phụ vương, cái kia diệt thế đại mài nhất định phải cướp giật trở về hành đến nửa đường, Ngao Nhạc đột nhiên mở miệng. Vì sao Đông Hải Long Quân sững sờ? Trước tổ long trong huyết mạch đột nhiên lưu truyền ra một đạo tin tức. Nói là cái kia diệt thế đại mài chính là tổ long tạo hóa, hủy diệt hai viên long châu bên trong hủy diệt long châu, ngưng tụ hủy diệt đạo quả, chính là tổ long chuyên môn vì diệt thế mà tìm hiểu đại đạo, nếu là hài nhi có thể cầm trong tay, huyết mạch liền có thể lập tức lột xác, hóa thành vô thượng chân long, nếu như có thể tìm tơ y tạo hóa chi châu, liền có thể hóa thành chân chính tổ long huyết mạch, huống chi cái kia. Diệt thế đại mài chính là hủy diệt đại đạo đạo quả ngưng tụ, coi như là thế giới cũng có thể tiêu diệt, có thể thấy được tính chất công kích. Chính là chư thiên vạn giới đệ nhất linh bảo, như vậy rơi Thái Thủy đạo trong tay, nhưng là đáng tiếc. Ngao Nhạc nói, cái gì lại là tổ long di vật, ngươi làm sao không nói sớm? Đông Hải Long Quân nghe xong nhất thời tức giận, cái kia còn lại mấy vị Long Quân cũng là đột nhiên biến sắc. Hài Nhi cũng là vừa ở cái kia diệt thế đại mài dưới sự kích thích, nhận được một phần ký ức truyền thừa, này tổ long huyết mạch thật sự là khó có thể luyện hóa, Hài Nhi cho tới bây giờ cũng không có thể đem này sở hữu tổ long huyết dịch triệt để luyện hóa. Trước Diệu Tú một quyền tuy rằng đem ta trọng thương, nhưng cũng đánh tan tổ long trong huyết dịch một phần ý chí, cho nên mới nhận được những truyền thừa khác tin tức. Ngao Nhạc giải thích. Nghe xong Ngao Nhạc, Tứ Hải Long Quân đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Một bên Cẩm Lân hít sâu một hơi nói, mấy vị ca ca cần gì phải gấp gáp, cái kia mãng hoang luyện chế thành chiêu yêu phiên, theo ta thấy đến, nhân tộc cùng mãng hoang ở giữa đại chiến gần ngay trước mắt, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, hai tộc đại chiến tất nhiên bạo phát, đến thời điểm tự nhiên có chúng ta cơ hội. Cái kia Hàn Ly làm sao bây giờ? Hàn Ly kiên quyết sẽ không ngồi xem ta tứ hải hành động, chắc chắn sẽ mọi cách cản trở Tây Hải Long Quân nói. Vậy sẽ phải đi Ngao Nhạc chính mình khuyên bảo, việc này liên quan đến Nhạc Nhi ngày sau phát triển chứng đạo, là mẫu thân ha có thể có không để ý nhi nữ tiền trình. Đông Hải Long Quân nhìn về phía Ngao Nhạc, ngươi đi ngươi mẫu hậu nơi nào cần phải một thời gian đi. Thông thiên chi lộ, khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, thầy cho bô nở người lần thứ hai gặp nhau. Sư phụ ai? Lão nhân gia ngài không hổ là có Phật Đà bảo bọc chu, trước lớn như vậy động tĩnh, hang núi này lại không có đổ nát, không đem ngài đờ ơ tờ chê tờ, thật sự là khó mà tin nổi. Phúc tinh cao chiếu a chư bát lao tổ đỡ Ngọc Độc Tú, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Nghe xong này chư bát lao tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, cái kia ngộ không to mở trà tờ chư bát lao tổ lỗ thai, ngươi này tên ốc, hồ nói linh tinh gì vậy, sư phụ gánh chịu Phật gia khí vận. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản chết vào thiên thai nhân họa, trừ phi là Phật Đà tịch diệt, Phật gia hủy diệt, không phải vậy sư phụ tất nhiên là khắp nơi tuyệt cảnh phùng sinh, mệnh không có đến tuyệt lộ. Ai u, hầu ca ngươi buông tay, ngươi cái con khỉ này, làm sao chỉnh ngày yêu nắm chặt nhân gia lỗ thai, quả thực không làm nhân tử, không làm nhân tử chư bát lão tổ dầm gì nói. Ngọc Độc Tú nghe hai người này cãi vã, nhất thời là dở khóc dở cười, bắt giới ngộ không, các ngươi chờ ồn ào. Bây giờ Thánh Anh Đại Vương đã bị hàng phục, trước mặt Hỏa Diệm Sơn nên làm thế nào cho phải? Cái kia ngộ không nghe vậy đập đi chật lưỡi, vồ vồ lô thai nói, quái, quái. Làm sao quái? Ba người kỳ quái nhìn về phía ngộ không. Ta là đang nghĩ, cái kia Diệu Tú 5.000 năm đã tọa hóa, bây giờ hài tử mới bất quá là 4, 5 tuổi to nho, chẳng phải là quái thai, chẳng lẽ cái kia Diệu Tú người vợ cho hắn dẫn theo nón xanh ngộ không rung đùi đắc ý đường. Nghe xong ngộ không, Ngọc Độc Tú cả khuôn mặt nhất thời tái rồi. Cái kia chư bát lao tổ biết Ngọc Độc Tú thân phận, lúc này kiên quyết sẽ không bỏ qua nịnh hót cơ hội, lập tức đối ngộ không nổi giận nói, ngươi cái con khỉ này nói nhăng gì đó, Diệu Tú chân nhân là nhân vật bậc nào, cái kia dám cho hắn kẻ bị cắm sừng, cái kia Thánh Anh năm đó chu nở dê dô y tuế nguyệt chi độc, ta chỉ từng nghe nói Diệu Tú cho người ta kẻ bị cắm sừng, nhưng chưa từng nghe nói có người cho Diệu Tú chủ mũ. Câu nói này cũng là để cho Ngọc Độc Tú mặt đen như đáy nồi. Hai người các ngươi đừng lại sau lưng ngông củ ồn ở dê nghị luận người khác, không phải là, này không phải ta Phật gia gây nên, nhưng là phạm vào điều cấm, hiện tại vẫn là ngẫm lại nên làm sao vượt qua này Hỏa Diệm Sơn đi. Nghe nói lời ấy, thầy cho mấy người đều là mặt mày ủ rũ, chính đang bất đắc dĩ thời gian, đồng nhiên nghe nói xa xa một trận làn gió thơm kéo tới, đã thấy vong trần thanh nhã đi tới, thánh tăng hữu lễ. Xin chào nữ Bồ Tát Ngọc Độc Tú đối cô gái kia cung kính thi lễ. Nộ không cười nói, không biết vong trần chân nhân tới đây vì chuyện gì. Nghe nói các ngươi bị khốn ở Hỏa Diệm Sơn, ôn nên các tỷ tỷ cố ý cho mượn bà bối, thay các ngươi tắt này Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diễm vong trần cười khẽ, trong tay xuất hiện một cái chừng hạt gạo cây quạt, niệm tụng thần chú, trong nháy mắt cây quạt lớn lên, đệ nhất phiến phong vân dũng động, đệ nhị quạt lửa thế trong nháy mắt áp xúc, đệ tam quạt lửa thế tát, phong vũ hội tụ, qua trong giây lát mưa to ràng rủa, cực nóng Hỏa Diệm Sơn lạnh đi. Thánh tăng vẫn là thừa dịp này mưa rơi, rất sớm qua Hỏa Diệm Sơn đi. Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, phảng phất là bốn con thu thủy. Đúng là bạo bất động, tối hôm nay đoạn này nội dung vở kịch kết thúc, hy vọng mọi người nhiều tha thứ, bởi vì ở cho sách mới thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó xin mọi người nhiều tha thứ. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.